Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đến từ Hoàng Cung phương hướng, vô số người mong mỏi cùng trông mong, đại bộ phận trong lòng đều đoán được thân phận của người đến, nhưng còn không thể xác định. Tiềm Long Thánh Hoàng muốn ra tay sao? Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Nếu như Thánh Hoàng xuất thủ, tình huống cũng có chút không ổn. Nhưng nghĩ lại, thanh âm mới vừa rồi tựa hồ công chính bình thản, cũng không nửa phần nộ ý. Tiềm Long Học Viện viện trưởng khí thế khủng bố trong nháy mắt thu hồi. Đứng yên hư không, mà Cảnh Hồn cũng thu hồi Hoàng Kim Xà Mâu. Ngồi ngay ngắn ở long mã phía trên, trong chớp mắt, ba bóng người ngự không mà đến, như một vệt sáng, ba người này, từng cái phong thái xuất chúng, một người cầm đầu, chính là Tiềm Long Thánh Hoàng, ở cực hoang chi địa chỗ sâu, Nguyệt Trung Thu đã từng nhìn liếc qua một chút, gặp qua Thánh Hoàng đội hình, Tiềm Long Thánh Hoàng thân mang kim ti long bào, đầu đội long quan. Khuôn mặt tuấn mỹ mà không mất đi cương nghị, là một cái nhẹ nhàng nam tử. Nếu như nhìn kỹ nhìn, Tiềm Long cùng thập công chúa đều là kế thừa bọn họ phụ thân bộ dung mạo, có mấy phần rất giống, mà phía sau hắn hai người chính là thập công chúa cùng Tiềm Long. Thập công chúa còn giống như tiên tử, đôi mắt đẹp trong đám người tìm kiếm cái gì. Tiềm Long hoàn toàn như trước đây, rất là trầm mặc, đứng ngực Thánh Hoàng sau lưng, yên lặng hướng về biết bỉ sư phụ. Trong hai con người luân chuyển lấy kinh khủng dị tượng. Cô gái nhỏ này, nhất định là đang tìm ngươi. Nhan Đồng nhìn lên bầu trời bên trong thập công chúa, thấp giọng cười nói, tiểu ni tử. Nguyệt Trung Thu rất là kinh ngạc. Hai người còn không chừng ai lớn đây. Cái này Nhan Đồng vậy mà như thế nói khoác mà không biết ngưỡng. Bất quá, hắn cũng không có để ý. Nhan Đồng luôn luôn cũng không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Trận này khung là không đánh được. Tiềm Long Thánh Hoàng không có chút nào sát khí mà đến. Thiên Ma Châu ánh mắt nhắm lại, nhìn lên bầu trời bên trong mấy người. Chậm rãi nói ra, quả nhiên, Tiềm Long Thánh Hoàng mỉm cười. Vậy mà hướng về phía biết bỉ sư phụ khom mình hành lễ. Thúc tổ, không nghĩ tới lão nhân gia ngài quả nhiên còn ở nhân thế. Tiềm Long Thánh Hoàng chậm rãi nói ra. Trong giọng nói có kinh ngạc, có kích động. Cái gì? Thúc tổ, đám người giật mình. Như thế nói đến, cái này cường thế lão nhân đúng là người trong hoàng thất. Tự liền Tiềm Long cùng thập công chúa đều lấy làm kinh hãi. Ta đã không phải là hoàng thất người, không nhọc Thánh Hoàng hành lễ. Biết bỉ sư phụ rất bình tĩnh, thản nhiên nói, thúc tổ tâm tính vượt khỏi trần gian, tự nhiên coi nhẹ tất cả. Nhưng, xem như hậu bối ta, ở thúc tổ đi tới hoàng triều thời điểm, lại không thể lãnh đạm. Tiềm Long Thánh Hoàng nói chuyện thời điểm, chào hỏi Tiềm Long cùng thập công chúa tiến lên kiến lễ. Bái kiến thúc tổ, hai người mặc dù hành lễ, nhưng trong lòng có chút mờ mịt. Hiển nhiên, cũng không quen biết lão nhân trước mắt, một chút ấn tượng đều không có. Các người đứng dậy a, để tất cả theo gió đi a. Ta đã không nghĩ tới hỏi trần thế sự tình. Huy mạnh bá đạo lão nhân dường như nhớ ra cái gì đó. Chuyện cũ, nhẹ nhàng thở dài, đại thủ dương lên, đỡ dậy Tiềm Long cùng thập công chúa. Sư phụ, nguyên lai ngươi là như vậy đại nhân vật, sớm biết để lão nhân ra ngài làm mai mối, biết bỉ cho đến lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Kinh hỉ đại khiếu, cái này kêu to một tiếng, phá vỡ nơi này bình tĩnh, mọi người tại đây sắc mặt có chút không được tự nhiên. Vô luận là muốn cười, vẫn là muốn mắng, lúc này cũng không dám ra ngoài tiếng. Bởi vì lúc trước lão hoàng gia đã từng nói qua, biết bỉ bí mật đem cưới thập công chúa xem như nhân sinh lý tưởng. hắn người ở nơi nào? Hiển nhiên, thập công chúa nhận ra Biết Bỉ, nàng nói hắn, dĩ nhiên là chỉ Nguyệt Trung Thu. Thập công chúa, hiện tại tất cả mọi người là người một nhà, ngươi không ngại suy tính một chút ta? Ta rất không tệ, Biết Bỉ ngửa đầu, bàng như không người nói ra. Đây con mẹ nó, thực sự là không biết xấu hổ đạo cực hạn. Mặt mũi này so Thiên Long thành tường thành còn dày hơn. A, đám người trong lòng mắng to, nhưng chính là không dám la lên tiếng. Nguyệt Trung Thu cười, cái này Biết Bỉ thật đúng là một loại khác. Không tim không phổi, ngươi đang nói cái quái gì? Hắn ở đâu? Thập công chúa sắc mặt như thường, đem mặt đừng hướng một bên, tiếp tục hỏi, tiểu tử kia ngươi đừng nhớ thương. Hắn hiện tại vợ con thành đàn, đã sớm hư hỏng, Biết Bỉ chẳng biết xấu hổ, nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Hắn cũng không phải đoạt huynh đệ nữ nhân nam nhân, nhưng Nguyệt Trung Thu rõ ràng bày tỏ qua, đối thập công chúa vô ý, vì vậy hắn lại cháy lên hy vọng. Hơn nữa sư phụ mình tầng quan hệ này, hắn hiện tại lòng tự tin cực kỳ bành trướng. Vô số thanh niên hận đến hàm răng ngứa ngáy, hận không thể bảo nện Biết Bỉ một trận, đặc biệt là không nguyện chỗ càng nặng, ánh mắt so đao còn muốn sắc bén. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Trung Thu trực tiếp đứng lên, trừng Biết Bỉ một cái, sắc mặt khó coi lên tiếng đáp lại, hắn không xuất hiện nữa. Biết Bỉ lời gì đều nói ra. Mặc dù hắn không quan tâm thập công chúa, nhưng mình gương mặt này vẫn là muốn cố kỵ lập tức. Là ngươi, trong lúc đó, thập công chúa ánh mắt ác liệt, ánh mắt trực tiếp định vị ở Nhan Đồng trên người. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn, nhưng tiếp xuống càng làm cho hắn ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Nhan Đồng trực tiếp dựa sát vào nhau hướng bờ vai của hắn. Sau đó mỉm cười nói, là ta, người phái ra giết ta người, đều bị Trung Thu đuổi đi, hắn cũng coi là cho mặt mũi ngươi, bằng không thì, những người kia tuyệt không có khả năng cho ngươi phục mệnh. Nguyên lai là ngươi, thập công, chúa nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, giờ phút này, đến phiên Nguyệt Trung Thu mê mang, vẻ mặt mờ mịt nhìn một chút Nhan Đồng. Lại nhìn một chút thập công chúa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thập công chúa thật coi trọng cái này đại hoang vương? Hai người ngược lại tính xứng đôi, bất quá cái này đại hoang vương hảo giống rất phong lưu a. Đám người hiểu sai ý, không tự kìm hãm được thấp giọng nghị luận, bất quá, hắn phản ứng rất nhanh, tâm tư thay đổi thật nhanh. Rốt cuộc để ý rõ ràng một ít chuyện, cái này Nhan Đồng lại cùng thập công chúa quen biết, hơn nữa ở Dạ Thành truy sát Nhan Đồng người đúng là thập công chúa thủ hạ, mà hắn bất chi bất giác quyển ở trong đó, trách không được Nhan Đồng vừa thấy mặt đã nói hắn là phò mã gia. Người tới, cầm xuống nàng. Thập công chúa khẽ quát một tiếng, trực tiếp chỉ hướng Nhan Đồng. Hô, âm thanh xé gió lên, một bóng người bạo lược mà đến, trên người mang theo lạnh thấu xương cương khí, trực tiếp chộp tới Nhan Đồng. Chậm đã, Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ, trực tiếp xuất thủ, một đòn đánh lui người tới. Danh bất hư truyền, có dám đánh với ta một trận? Rút lui đi ra người, rõ ràng là cái kia Cảnh Trung. Hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trong hai con ngươi tràn ngập chiến khí. Nàng là bằng hữu ta. Vì sao bắt nàng? Nguyệt Trung Thu không để ý tới Cảnh Trung, hướng về phía thập công chúa hỏi. Ngươi muốn giữ gìn nàng? Nàng đã từng cải trang xâm nhập vào hoàng cung, muốn mưu đồ bất chính, bị ta phát hiện. Ngươi nói, ta có nên hay không bắt? Thập công chúa trong đôi mắt đẹp lấp lóe lấy tinh mang. Ở suy nghĩ cái gì? Cái gì? Vậy mà chui vào qua hoàng cung. Một nữ tử đã vậy còn quá lớn mật. Đám người kinh hám, hôm nay rung động bọn họ thần kinh sự tình nhiều lắm. Nguyệt Trung Thu mấy người cũng lấy làm kinh hãi, đặc biệt là Linh Can, ánh mắt kỳ quái đánh giá Nhan Đồng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Nguyệt Trung Thu sắc mặt có chút mất tự nhiên, vội vàng truyền âm hỏi thăm. Đây chính là ở thập công chúa địa đầu. Nếu như mạnh bảo, chỉ sợ khó có thể đi ra Thiên Long Thành. Không có nha, ta không phải sớm đã nói với ngươi sao? Ta tới hôm khác Long Thành, dĩ nhiên đến qua, có thể nào không đi trong hoàng cung đi dạo? Nhan Đồng một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Truyền âm vừa nói, dựa sát vào nhau Nguyệt Trung Thu chặt hơn. Hiển nhiên, đây là làm cho thập công chúa nhìn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.